Tác giả, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Đương nhiên, mất nhiều hơn được, người, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Ta, nói, xin lỗi, chính là, ta, bất quá hiện tại ngẫm lại. Con hảo, thật, bằng không, không được, bằng không, đối, không được, không tốt, cười ha hả nói, tương phản, đồng dạng, càng không cần phải nói. Đến lúc đó, cũng là, hết chương.